Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1285, chương 1285, kiếm đồ. Thánh Tôn, chưa từng nghĩ Thiên Tôn thế mà đến đây tìm ta. Phật Cốt Xá Lợi bên trên quang mang chấn động, lập lòe huy hoàng, cái kia bốn vị thế gian tôn giả đều là thành Phật Đà Thế Thân. Chỉ thấy tiếp dẫn Phật Tổ mở miệng, trong mắt huy hoàng rất thịnh, đáng kiếm Thiên Tôn nói, ta đi vào cái này mang ngươi rời đi Minh Hải, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không quá cần. Tiếp dẫn Phật Tổ chắp tay trước ngực, tụng Di Đà kêu, đối Thiên Tôn nói, bên trên có Thiên Tôn bảo vệ, Minh Hải bên trong cũng cần phải có người tiếp nhận tội nghiệt. Chỉ có ta nhập địa ngục, Phật môn phương có thể ngưng lại nhân gian, không vào trùng điệp La Thiên bên trong. Quang âm trước đó, ta gặp được tương lai các loại đều là bỏ mình, như thế đã là hẳn phải chết, không bằng chết có ý nghĩa. Tiếp dẫn Phật Tổ nói, huống chi ta tiếp nhận chúng sinh tội nghiệt, tại sống sót thời điểm chính là như thế, ta là chúng sinh tụng vãng sinh cực nhạc. Lại không biết ta bản thân cũng có kinh ngạc tột độ. Thực là bị mê chướng che lên con mắt. Là sai lầm lớn. Bây giờ đến đây Minh Hải. Cũng có trả nợ sự tình. Làm đại từ nhân thánh Thiên Tôn tọa hạ một đồng tử. Lấy trả thanh ta mượn lấy chi nợ nghiệt. Đáng kiếm Thiên Tôn bỗng nhiên bật cười. Địa ngục chưa không. Thề không thành Phật. Tiếp dẫn Phật Tổ cười khổ. Kia là chuyện tương lai, không phải là ta tiền lộ, cái gọi là thành Phật, Thiên Tôn cho là, cái gì lại có thể xưng Phật đâu. Đáng kiếm Thiên Tôn, đường đường Phật Tổ, thế mà không biết cái gì là Phật sao? Tiếp dẫn Phật Tổ lắc đầu, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào gây trần ai? Ta là Phật. Lại khó biết thế gian tất cả Phật lý. Đây là một tái đại đạo. Ta còn không phải Thiên Tôn. Không thể biết Phật chủng loại đạo lý. Dù cho là trí chân cũng cần ngộ. Nhưng đáng kiếm Thiên Tôn dĩ nhiên không cần. Ngài chứng vô lượng. Cũng đã biết vô lượng hoàng hà chi cát. Ta cố hữu vấn đề này. Đáng kiếm Thiên Tôn. Theo ý của ngươi. Xưng tôn làm tổ. Chỉ là thân là mở đường chi nhân, nhưng đạo bên trong chi lý cũng không phải là ngươi có thể tẫn dòm. Ngươi đem Phật cái chữ này nhìn nặng như vậy, cũng bưng lấy cao như thế sao? Tiếp dẫn Phật Tổ, ta cho là, cái chữ này xứng đáng như vậy độ cao. Quang âm sẽ chứng minh phía sau hết thảy. Tới khi đó, tuế nguyệt chính là ta công quả. Đáng kiếm Thiên Tôn cười. Phật A Phật A, đại dũng mãnh, đại trí tuệ, đại từ bi, đại tinh tiến, đại hoan hỷ, đại khổ khó, đại thương hại, tự mình thấy thế gian các loại, mới có thể được thế gian tâm ý. Chỉ là có lẽ dạng này, ngươi trải qua càng nhiều, cuối cùng không rõ cũng là càng nhiều. Thấy trống không, không chỗ theo đến, cũng không chỗ đi, thế gian chư giải. Nếu ngươi thật sự là mở ra một cái tiền nhân chưa từng thấy qua đại đạo, như thế liền nên rơi vào thế gian tự mình đi tìm. Đây là thứ nhất chân nghĩa, cũng có thể nói không vào vọng cảnh chi pháp, dùng ngươi lời nói tới nói, phải gọi chân lý. Tiếp dẫn Phật Tổ suy tư, còn lại ba vị thế gian tôn giả đồng dạng chắp tay trước ngực bắt đầu suy tư. A-di-đà, ta đem đặt chân tuế nguyệt. Nhập trí âm chi nguyên, hóa thân đi qua các loại, rớt xuống phàm trần, nhiên đăng cổ Phật mở miệng, thân hình dần dần tiêu tán, nghe được Xá Lợi Tử bên trong nói, như đến như đi, có thể đi, A-di-đà, ta đem hóa nhập Minh Hải, nhập lệ quỷ chi cảnh, nhìn thấu thế gian đau khổ, phỏng đoán thánh thiện, bất động Minh Vương mở miệng. Thân hình dần dần tiêu tán, nghe được Xá Lợi Tử bên trong nói, như đến như đi, có thể đi, tiếp dẫn Phật Tổ trong mắt quang hoa càng rực. Lời nói, đa tạ thiên tôn dạy ta. Ta đem chém hết hết thảy cao hơn hóa thân, từ đầu trở lại, trọng hỏi Phật lý, trọng vấn chân đế. Từ đây thế gian chỉ có A-di-đà, lại không tha hóa tự tại. Hắn nói cho hết lời, quang minh thắng Phật bỗng nhiên tịch đi, trên thân đại quang minh dập tắt. Lời nói, cái gọi là quang minh người vô lượng vậy, nên siêu hết thảy kiếp số. Nhưng Phật Đà không biết Phật chi đạo, vì vậy quang minh cũng tát. Tiếp dẫn Phật Tổ nói, đại đạo tịch liêu, xin quang minh thắng Phật viên tịch. Quang minh thắng Phật chắp tay trước ngực, nếu không có đại pháp lực, Xá Lợi Tử tồn tại ở trong minh hải, có thể hay không không rơi vào hy vọng chi mũi nhọn. Nếu đọa tắc thì Phật lý có thiếu, thật không phải chính pháp Bồ Đề. A-di-đà, như là ta nghe, như ta chăm chú nghe, như đến như đi, trên người hắn quang minh triệt để tịch đi, hóa thành tượng đất vỡ vụn, nổ thành quang vũ, nhưng mà linh tính toái diệt, nhưng lại có hoa đoá nở rộ. Tiếp dẫn Phật Tổ nói, một hoa tàn lụi một hoa nở, quang minh thắng Phật bỏ mình, lại có bảy vị Phật quang chi tử đản sinh tại tư. Bảy đạo quang minh quang huy ngưng tụ lại, rơi xuống Đáng Kiếm Thiên Tôn trước người. Đáng Kiếm Thiên Tôn nói, Phật quang thất tử, các người nhược tâm bên trong lễ tạ thần truy tìm quang mang sở tại, có thể nhập ta thập phương chí kiếm thánh cảnh bên trong nghe nói kiếm lý. Phật quang bên trong truyền ra non nớt thanh âm, kiếm là giết người chi binh, dùng cái gì được từ bi ư? Đáng Kiếm Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiếp Dẫn Phật Tổ. Sau đó người cười khổ nói, sát sinh là bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người. Phật quang thất tử, nếu không biết sát sinh sắc bén, làm sao có thể được đại từ bi tâm? Phật quang thất tử bên trong có một đứa bé rơi ra, khấu tại Đáng Kiếm Thiên Tôn trước người. Sát sinh là bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người. Câu nói này ta tựa hồ nghe qua. Đáng Kiếm Thiên Tôn nói, kia là cực kỳ lâu trước kia một người. Xa xưa đến Thương Hải cũng khô cạn, Lôi Khư Ma Cảnh hãy còn gắn ở. Phật Quang Tử nói, ta nhớ được, hắn giống như rơi vào sát đạo không thể tự thoát ra được, cuối cùng chiến tử tại Thương Thiên bên trên. Lúc này ấy dứt lời, hắn nói, ta nguyện đi theo Thiên Tôn, nghe nói kiếm đạo chí lý, độ sinh xá tội, kiếm mở luân hồi. Đáng Kiếm Thiên Tôn gật đầu, nhìn về phía còn lại chư tử, cái kia lục đạo ánh sáng bên trong, có người nói, ta không muốn đi kiếm đạo, ta chỉ muốn biết đại đến tột cùng căn bản, tuy Phật gia, nhưng ta không thích quang minh thắng Phật. Hắn dứt lời phía dưới, trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi, thực sự như Tiếp Dẫn Phật Tổ nói tới, lúc này hắn tất cả hóa thân đều cùng bản thể không còn liên hệ, trở thành độc lập chi nhân. Quang minh thắng Phật viên tịch cũng chính bởi vì bản thân nhân cách phán đoán, mà cái này bảy cái Phật tử tuy là từ Phật quang chỗ sinh, lại từng cái đều là độc lập nhân cách, đại dũng mãnh, đại trí tuệ, đại từ bi, đại tinh tiến, đại hoan hỷ, đại khổ khó, đại thương hại. Tiếp Dẫn Phật Tổ sợ hãi thán phục, lại là cười khổ, quang minh thắng Phật làm ta hóa thân, thực là nhân tài không được trọng dụng. Cái này bảy hài tử chính là trước đó Đáng Kiếm Thiên Tôn lời nói bảy chí lý, cho dù như ta cũng chỉ rõ hắn trước bốn, phía sau ba tác thì không viên mãn. Quang minh thắng Phật làm ta Thiên Tôn tầng thứ 4 khí tượng sản phẩm. Tại Phật lý bên trong vốn nên siêu thoát hết thảy kiếp nạn. Đáng tiếc hắn đã nhập diệt, như đến như đi, còn lại ngũ tử riêng phần mình thương nghị. Trong đó có 4 đều là hóa lưu quang bay đi, duy cuối cùng một đạo Phật quang lưu lại. Đối Đáng Kiếm Thiên Tôn nói, ta muốn khẩn cầu Thiên Tôn một chuyện. Đáng Kiếm Thiên Tôn nói, ngươi lại nói đi. Cuối cùng này một vị Phật tử nói, ta muốn cầu đãng kiếm thiên tôn, đem ta đánh vào luân hồi, nhận được sinh lão bệnh tử, nhận được mọi loại đau xót, nhận được thất tình lục dục, thụ cái kia nhịn không được, cầu không được, ý trung hận, vạn thất chi thống, đáng kiếm thiên tôn bật cười, nhận được khổ nhiều như vậy khó lại là cái nào một dạng. Ta tuy là thiên tôn, nhưng minh hải chuyển thế sự tình, chỉ cần trải qua đại từ nhân thánh thiên tôn đồng ý, ta không được tự tiện can thiệp. Vị cuối cùng Phật tử nói, không như thế làm việc muôn đời không được chính pháp, nhận được vạn kiểu khó khăn, mới biết thế nào thiện ác bản tâm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe minh hải chỗ sâu có tiếng sáo truyền đến, vị lão nhân kia lung lay cổ thuyền, vuốt cằm nói, chuẩn ngươi yêu cầu, lại đi đem quang mang rửa sạch, chém hết tiền trần luân hồi đi thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.